Ma tu cùng mê muội có thể là hoàn toàn bất đồng hai khái niệm, mặc dù ma tu người người kêu đánh, nhưng là thượng năng ở thiên huyền đại lục kéo dài hơi tàn. Nhưng là mê muội người, nhưng là bị thiên huyền đại lục chúng sinh thật sự không cho, chỉ cần là bị tu giả một khi thấy, liền nhất định sẽ không chút do dự đem giết chết không thể không nói. Đại Minh đế vẫn là rất có quyết đoán, nếu như đổi thành còn lại đế vương lời nói, bọn họ phỏng chừng coi như tình nguyện bỏ mình, cũng tuyệt đối sẽ không lựa chọn mê muội. Nếu như Đại Minh đế một khi sắp thành lại hỏng, như vậy dính liễu nhưng chính là toàn bộ Long Đằng Vương Triều, chuyện này có thể là không phải đùa giỡn, hắn thậm chí có thể sẽ để tiếng xấu muôn đời, bị hậu nhân sở thoá khí nhục mạ. Không nghĩ tới này Đại Minh đế lại là một như thế quả quyết người. Lão phu trước kia cũng là coi thường hắn. Nô lao hít một hơi thật sâu, sau đó lên tiếng nói một câu, trong mắt không có bất kỳ sợ vẻ. Nô lão là một danh cái thế thiên tôn, thực lực của hắn xa siêu việt hơn xa rồi Long Đằng Vương Triệu bất luận kẻ nào, dù là ở thánh địa huyền môn bên trong, nô lão cũng là có thể bị liệt trước mao tồn tại, vượt qua xa này một cái thế tục Vương Triệu có thể sánh bằng. Nói thật, Long Đằng Vương Triệu thực lực thực ra cũng không yếu. Nếu như ỷ vào thiên quân vạn mã lời nói, thậm chí có thể chống lại một ít tương đối kém tiểu thánh địa. Nhưng là ở đó nhiều chút chân chính cường đại thánh địa huyền môn trong mắt, Long Đằng Vương Triều thật sự là không đáng giá nhắc tới, thật là yếu đáng thương em bé. Nô lão, ngươi có ý kiến gì hay không? Không bằng nói ra cho bổn tọa nghe một chút như thế nào. Trần Hy ở hơi suy tư rồi sau một hồi, hắn quay đầu nhìn về phía Ngô lão, sau đó cười hỏi một câu. Tông chủ! Thiên đế tông thực lực mặc dù cường đại, nhưng là lại cũng không thích hợp cùng Long Đằng Vương Triều cứng đối cứng. Nếu như võ giả giết quá nhiều người lời nói, như vậy sẽ gặp tới thiên kiếp cắn trả. Long Đằng mặc dù Vương Triều thực lực không mạnh, nhưng là này quân đội số lượng nhưng cũng là không thể khinh thường. Nô lão ở hơi trầm ngâm sau một hồi, hắn hướng về phía Trần Hy đưa ra chính mình ý kiến. Nô lão ý là, để cho thiên đế tông tọa sơn quan hổ đấu sao. Trần Hy nghe được nô lão lời nói sau, hắn khẽ gật đầu một cái, đem Ngô lão lời nói ghi tạc trong lòng. Tông chủ, mặc dù Thiên Đế Tông không thể hướng những thứ kia phàm nhân hạ thủ, nhưng là Long Đằng Vương Triều giết người như ngoé những thứ kia tướng lĩnh cùng cường giả, chúng ta Thiên Đế Tông lại là có thể thuận tay diệt trừ xuống. Ngô lão khỏe miệng mang theo một nụ cười, hắn đằng đằng sát khí nói một câu.